tiểu tỷ, bất hung. Chương 5, góc truyện audio.com. Mạc Nhàn hận mình không thể lập tức biến thành một con nhím, không cho Tạ Đạo Vi đến gần mình, chỉ là đương nhiên hiện tại nàng cũng không tìm được cái gì để bảo vệ mình, tuy rằng nàng co thành một cuộn, nhưng vẫn bị Tạ Đạo Vi xách lên như xách gà con. Thả ta ra, người mau buông ta xuống. Mạc Nhàn không ngừng kêu, nàng ghét mình bị người khác xách đi như thế, giống như mặc người sâu xé không thể phản kháng, đặc biệt làm nàng không có cảm giác an toàn. Người ổn quá, nếu ngươi lại ổn, ta sẽ độc chết ngươi. Ngữ khí Tạ Đạo Vi hơi không vui cảnh cáo nói, nàng không thích người ầm ĩ, vừa bị Tạ Đạo Vi độc qua một lần, trong lòng Mạc Nhàn đối với Tạ Đạo Vi cực kỳ sợ hãi, nhanh chóng ngậm miệng lại, thực sự là sợ Tạ Đạo Vi độc chết mình, nàng không biết Tạ Đạo Vi mang mình đi nơi nào, còn làm cái gì với mình nữa, tóm lại, bây giờ nàng sợ muốn chết. Hiện tại Mạc Nhàn thà rằng mỗi ngày nàng chịu đói, cũng không muốn lo lắng hãi hùng mà ở lại Tạ gia, nàng nghĩ nếu mình có thể sống sót tới ngày mai, nàng nhất định sẽ kéo cha nàng nhanh chóng chạy thoát khỏi cái động ma này, quả thật là quá đáng sợ. Tạ Đạo Vi xách Mạc Nhàn tới nơi thường ngày mình tắm rửa, sau đó thả Mạc Nhàn xuống đất. Cởi quần áo, Tạ Đạo Vi nhẹ giọng ra lệnh cho Mạc Nhàn. Mạc Nhàn nhìn đến nước trong thùng gỗ lớn, vừa đen vừa đặc lại có một mùi cực kỳ khó ngửi, ngửi được đều muốn sắp nôn ra. Nàng nghĩ kẻ điên Tạ Đạo Vi này sẽ không kêu mình đi vô thùng gỗ ngâm cái nước quái quỷ này đi. Nghĩ đến khả năng này, cả người Mạc Nhàn đều sờn óc. Ta không muốn, tắm rửa, Mạc Nhàn vô cùng kháng cự nói. Nhàn muội muội, vừa rồi ngươi trúng độc cái này là giải độc, chỉ cần ngươi đi vào ngâm nửa canh giờ thì có thể giải độc. Ngữ khí Tạ Đạo Vi dịu dàng lừa gạt nói. Ta cảm giác đã khá hơn nhiều, hẳn là độc không còn đáng ngại đi. Bụng nàng không có đau như vừa rồi, cũng làm Mạc Nhàn không có sợ hãi như vậy nữa, so với chuyện đau bụng, nàng cảm thấy một thùng gỗ chứa đầy chất lỏng ghê gợn này càng dọa người hơn. Nào có độc nào tự mình có thể giải đâu, chỉ là tạm thời không phát tác mà thôi. Nếu ngươi không muốn giải độc ta cũng không ép buộc ngươi, giờ này ngày mai, bụng ngươi sẽ càng đau hơn vừa rồi, mỗi một ngày cơn đau sẽ càng tăng, cho đến khi bụng thối rữa mà chết mới có thể giải thoát. Thật ra Tạ Đạo Vi hạ độc cũng không phải là chí mạng, thể chất Mạc Nhàn khác hẳn với người thường, đã không còn gì đáng ngại nữa, nhưng là nàng lại cố ý tiếp tục dọa Mạc Nhàn. Mạc Nhàn nghe thấy, nhớ đến cảm giác ruột đau như bị xoắn lại vừa rồi, liền sinh ra cảm giác sợ hãi, nghĩ đến ngày mai có khả năng càng đau hơn, Mạc Nhàn sợ đến mức mặt trắng bệch, đặc biệt là lúc Tạ Đạo Vi nói đến bụng mình sẽ thối rữa mà chết, nàng thực sự là sợ hãi, bất quá nàng chỉ là một hài tử 8 tuổi, làm sao lại chịu được đe dọa như vậy của Tạ Đạo Vi. Thật sao, Mạc Nhàn cũng không hoàn toàn tin tưởng lời Tạ Đạo Vi nói, trải qua chuyện bị hạ độc vừa rồi, nàng không có cách nào tin tưởng Tạ Đạo Vi nữa, không xác định hỏi lại. Góc truyện audio.com, tin hay không tùy ngươi, ngày mai lúc phát độc muốn ngâm nước thuốc chưa chắc ta sẽ cho ngươi ngâm. Ngữ khí Tạ Đạo Vi không chút quan tâm nói, ngâm cái này thực sự có thể giải độc. Mạc Nhàn muốn xác định lại một lần, thật ra nàng biết mạng nhỏ của mình nằm trên y tay Tạ Đạo Vi, nàng ta muốn xếp đặt mình thế nào, mình chỉ có thể để mặc cho nàng ta xếp đặt. Ngươi muốn ngâm hay không ta đếm từ 1 tới 10, ngươi nhanh chóng đưa ra quyết định, chỉ hy vọng ngươi đừng hối hận. Bộ dáng Tạ Đạo Vi không thèm để ý nói, sau đó bắt đầu lên tiếng đếm. 1, 2, 3, 4. Ta, ngâm, khi Tạ Đạo Vi đếm tới 9, Mạc Nhàn vì mong giữ được mạng nhỏ của mình, đánh cược. Vậy cởi quần áo đi. Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn hiểu chuyện như thế, không khỏi nhếch lên khóe miệng, nàng thích hài tử hiểu chuyện. Ngươi ra ngoài trước đi, ta tự mình ngâm là được rồi. Đã là nữ hài 8 tuổi, nàng cũng cảm thấy thẹn thùng, hoàn toàn không muốn cởi quần áo trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt Tạ Đạo Vi, chỉ biết so với đám ma ma thô lỗ kia thì cởi quần áo trước mặt Tạ Đạo Vi càng thêm thẹn thùng. Thật lạ, một lão chuột không thích sạch sẽ cũng cảm thấy thẹn thùng sao? Tạ Đạo Vi mỉm cười nhìn Mạc Nhàn, nàng vẫn đứng ở đó, không hề có ý định muốn ra ngoài. Mạc Nhàn chưa bao giờ biết có người có thể đáng ghét đến mức độ này, Mạc Nhàn quả thật là hận đến độ muốn nghiến răng nghiến lợi. Ta, không phải lão chuột, ngữ khí Mạc Nhàn mỏng manh biện giải vì bản thân, Nhàn muội muội ẻo tới ẻo lui như vậy, là hy vọng ta cười giúp ngươi sao? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi ngược lại, nàng cũng không phải là người có kiên nhẫn đâu. Mạc Nhàn liếc mắt nhìn Tạ Đạo Vi một cái, rõ ràng chỉ lớn hơn mình một chút nhưng lại làm cho người ta có cảm giác sợ hãi như vậy, đặc biệt là khi nàng ta cười như không cười nhìn mình, đặc biệt làm người khiếp đảm đến hoảng sợ. Mạc Nhàn không thể không khuất phục dáng vẻ bức bách của Tạ Đạo Vi, nàng thẹn thùng 10 phần bắt đầu cởi quần áo của mình. Đáng giận là Tạ Đạo Vi cũng không ngại không tránh, chỉ thẳng mắt nhìn chằm chằm thân thể mình, Mạc Nhàn xấu hổ đến mặt đỏ bừng, đương nhiên là dưới làn da quá đen của nàng, cũng không thể thấy được quá rõ ràng. Quá gầy, Tạ Đạo Vi duỗi tay sờ kinh mạch và xương cốt trong thân thể Mạc Nhàn, sờ đến đặc biệt cẩn thận. Căn bản là Mạc Nhàn không nghĩ đến Tạ Đạo Vi sẽ đưa tay sờ thân thể của mình, nàng cực kỳ không quen bị người khác chạm đến như vậy, nàng cũng không biết là do mình không quen hay là do mình bài xích hoặc là sợ hãi, tóm lại, lúc bị Tạ Đạo Vi đụng vào da thịt nàng nổi hết cả da gà. Tì tì, Mạc Nhàn gần như là xin tha lên tiếng, ngữ khí tràn ngập bất an, ai biết đồ biến thái này sẽ làm cái gì mình, nàng chỉ mong ngóng Tạ Đạo Vi nhanh chóng bỏ tay khỏi người mình mà thôi. Tạ Đạo Vi vuốt gân cốt Mạc Nhàn, lại nhếch lên khóe miệng lần nữa, không nghĩ đến Mạc Nhàn này thực sự là có điểm thú vị. Thân thể Nhàn muội muội quá yếu, bắt đầu từ ngày mai tì tì sẽ dạy ngươi luyện võ. Góc chuyện audio.com. Tạ Đạo Vi lướt tay qua phần da gà nổi lên của Mạc Nhàn, ra vẻ là tì tì tốt lên tiếng. Thật sao, như vậy có phiền đến tì tì hay không? Ngữ khí của Mạc Nhàn ra vẻ chờ mong hỏi, thật ra đối với luyện võ gì đó nàng không hề có hứng thú, bây giờ nàng chỉ hy vọng cách Tạ Đạo Vi càng xa càng tốt, nàng đã quyết định rồi, nếu đêm nay có thể chạy khỏi ma trảo của Tạ Đạo Vi, nàng sẽ mang cha nàng chạy khỏi đây ngay trong đêm này. Sẽ không, được rồi, Nhàn muội muội có thể đi vào. Tay Tạ Đạo Vi lúc này mới buông khỏi người Mạc Nhàn. Mạc Nhàn nhìn nước thuốc ghê tởm kia, nội tâm tràn ngập chê bai, nhưng nàng vẫn chậm gì gì đi đến thùng gỗ, sau đó căng ra đầu bò vào. Mạc Nhàn đi vào, liền có cảm giác không đúng, cảm giác như có thật nhiều con sâu bò lúc nhúc quanh thân thể mình, Mạc Nhàn bị dọa đến đứng lên, nàng nhìn lại thân thể mình cũng không có sâu bọ gì, chỉ là cảm giác lúc nhúc quanh cơ thể lúc nãy thật quá chân thật. Sao vậy? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi. Bên trong này có thể có sâu hay không? Mạc Nhàn cảm thấy cái gì mình cũng không sợ, lại sợ cảm giác sâu bò lúc nhúc kia, không đúng, nàng cũng sợ rắn, sợ nhện, thật ra nàng sợ rất nhiều thứ. Làm sao sẽ có đây? Tạ Đạo Vi mỉm cười nói. Nhưng là, Mạc Nhàn thật sự sợ hãi, nước vừa đen vừa đặc như vậy không biết là do đồ vật quỷ quái nào biến thành. Ngồi xuống đi kiên trì nửa canh giờ thì tốt rồi, chờ giải độc xong, ngày mai bụng sẽ không đau nữa. Tạ Đạo Vi rất có kiên nhẫn dỗ dành, rõ ràng Mạc Nhàn cảm thấy không thể tin Tạ Đạo Vi này, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống lần nữa, vừa ngồi xuống, cảm giác lúc nhúc này lại xuất hiện, mỗi một khắc đối với Mạc Nhàn đều là dày vò, nàng thực muốn khóc, nàng thực muốn trở về nhà, nàng cảm thấy mệnh của mình thực sự quá khổ, Mạc Nhàn càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng chua xót, nước mắt ào ào rơi xuống. Chỉ là giúp ngươi giải độc, sao ngươi khóc đến thương tâm như vậy chứ? Tạ Đạo Vi đứng ngoài thùng gỗ, duỗi tay sờ đầu Mạc Nhàn, ngữ khí dịu dàng nói. Nếu không phải nữ hài trước mặt này hạ độc mình, Mạc Nhàn cảm thấy mình nhất định sẽ bị nàng ta lừa đi, cho rằng nàng ta thực sự đang an ủi mình. Mạc Nhàn không phản ứng Tạ Đạo Vi, chỉ lo khóc. Nếu ngươi còn khóc ta đi ngay. Tạ Đạo Vi hơi nhíu mắt nói, nàng thực sự không có thích người ầm ĩ, nước mắt của Mạc Nhàn nói dừng liền lập tức dừng, tuy rằng nàng chán ghét Tạ Đạo Vi, nhưng nàng càng sợ hãi bị ném một mình ở chỗ này, nơi này có thật nhiều thùng gỗ, mà một người cũng không có trống rỗng làm người ta sợ hãi. Ngươi, đừng đi, Mạc Nhàn không thể không mở miệng khẩn cầu Tạ Đạo Vi đừng ra ngoài. Ta biết Nhàn muội muội luyến tiếc ta. Tạ Đạo Vi quay đầu lại mỉm cười nhìn về phía Mạc Nhàn, Tạ Đạo Vi cảm thấy mình quả nhiên là thích người thông minh hiểu chuyện. Mạc Nhàn nhìn Tạ Đạo Vi mỉm cười xinh đẹp dưới ánh nến, thầm nghĩ, người xinh đẹp như vậy sao lại có thể ác đến như thế đây? Là luyến tiếc tì tì, Mạc Nhàn trái lương tâm nói, nàng cảm thấy càng ngày mình càng lợi hại, lời ghê tởm như vậy cũng có thể nói ra. Góc chuyện audio.com, Nhàn muội muội cứ tự ngâm, không cần quá dính người, tì tì còn phải làm chuyện khác. Nói xong Tạ Đạo Vi đi đến một cái thùng gỗ khác đổ vào mấy loại thuốc bột cũng có mấy loại chất lỏng nhìn thực ghê tởm. Dính mẫu thân ngươi, trong lòng Mạc Nhàn thầm mắng, nhưng mà Tạ Đạo Vi không quan tâm nàng nữa, mà vẫn ở lại, đối với Mạc Nhàn mà nói là kết quả tốt nhất. Mạc Nhàn cảm thấy đây là ngày dài nhất từ khi nàng chào đời đến nay, dài đến nỗi muốn mất hết cảm giác, thể xác và tinh thần chịu dày vò khiến nàng cực kỳ mệt nhọc dựa vào thùng gỗ ngủ mất. Tuy rằng Tạ Đạo Vi bận làm chuyện của mình, nhưng cũng rất chú ý động tĩnh bên phía Mạc Nhàn, cho rằng thân thể Mạc Nhàn chịu không nổi dược tính hôn mê, nên Tạ Đạo Vi lập tức đi đến chỗ Mạc Nhàn, đến gần xong mới phát hiện Mạc Nhàn chỉ là ngủ quên, nha đầu này, đúng là gan lớn thật sự, bây giờ còn có thể ngủ được. Nửa canh giờ sau, Tạ Đạo Vi vớt Mạc Nhàn đang ngủ say như heo ra khỏi thùng, sau đó giữ nguyên tư thế ném Mạc Nhàn vào thùng gỗ chứa đầy nước khác. Mạc Nhàn đang ngủ chuẩn bị ngủ say, lập tức bừng tỉnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nàng đã bị sặc nước cho rằng mình chết đuối, kinh hoàng hét lên, cánh tay đánh loạn lung tung. quơ loạn một lúc lâu, Mạc Nhàn nhận ra có cái gì đó không đúng, ý thức nàng lập tức bình tĩnh lại, mình căn bản không có chết đuối, nước trong thùng gỗ chỉ cao đến vai nàng mà thôi. Đại não khôi phục lại, quả nhiên nàng thấy Tạ Đạo Vi đang đứng ở bên cạnh cười nhạo nàng. Mạc Nhàn có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, ra vẻ tự nhiên, giống như vừa rồi mất mặt không phải là nàng. So với chuyện lúc nào cũng lo không giữ được cái mạng nhỏ này, thì mất mặt cái gì đó thực sự cũng không quan trọng gì mấy, Mạc Nhàn cảm thấy da mặt nàng dày cũng sắp bằng cha mình luôn rồi. Hết chương.